www.kho sách nói.com xin giới thiệu đến bạn quyển sách 10 vạn câu hỏi vì sao, tri thức thế kỷ 21, với chủ đề cơ thể người. Biên dịch Nguyễn Văn Mậu, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành. Quyển sách này sẽ giúp bạn sáng tỏ 250 câu hỏi vì sao trong lĩnh vực cơ thể người. Chúng tôi mời bạn nghe qua phần mục lục trước, sau đó giới thiệu cho bạn một số câu hỏi tiêu biểu. Sau khi nghe xong, nếu bạn cảm thấy rằng sách này bổ ích cho bạn, cho người khác và cho thế hệ con em của bạn, xin vui lòng hảo tâm mà đóng góp chút kinh phí để Kho Sách Nói thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Xin chân thành cảm ơn bạn. Ông Dương Tuấn Ngọc, trước khi về cõi Vĩnh Hằng, tâm nguyện thực hiện 1.000 quyển audiobook giá trị để lại cho thế hệ sau. Do đó mong bạn hãy chung tay chia sẻ, đóng góp kinh phí để xây dựng Kho Sách Nói, mang đến tri thức cho nhân loại. Liên hệ ông Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192, 0972-161-898 hoặc qua email thichthienphuc@gmail.com. Mục lục 1. Vì sao nói não càng hoạt động càng thông minh? 2. Khai thác bán cầu não phải có lợi gì? 3. Các khu vực của đại não được phân công như thế nào? 4. Có phải ai não lớn hơn là thông minh hơn không? 5. Vì sao người già hay quên những việc gần đây? 6. Dùng đầu đánh bóng có gây chấn động cho não không? 7. Vì sao não chết là dấu hiệu chỉ sự sống của con người kết thúc? 8. Thần đồng và các em bé bình thường có gì khác nhau? 9. Vì sao ngồi xổm lâu khi đứng dậy cảm thấy chóng mặt hoa mắt? 10. Vì sao khi tức giận lại không muốn ăn cơm? 11. Vì sao tự mình cù sẽ không cảm thấy buồn cười? 12. Vì sao nói ra là cơ quan lớn nhất của cơ thể người? 13. Vì sao màu da, tóc và mắt người phương Đông khác người phương Tây? 14. Vì sao trẻ em nên tắm nắng nhiều? 15. Vì sao vân tay mỗi người không giống nhau? 16. Vì sao ai cũng đều có lỗ rún ở bụng? 17. Ăn xì dầu có khiến cho da đen hơn không? 18. Vì sao trẻ em mùa hè hay nổi rôm? 19. Vì sao khi miệng vết thương sắp lành thường cảm thấy ngứa? 20. Vì sao miệng vết thương gặp phải chất mặn thì có cảm giác sót? 21. Vì sao mặt thanh, thiếu niên? 22. Vì sao da người già thường nổi nếp nhăn? 23. Vì sao mùa đông vành tai và tay một số người hay bị nứt nẻ? 24. Vì sao có nốt ruồi? 25. Đôi môi của người già hình thành như thế nào? 26. Vì sao lại xuất hiện đứa trẻ có lông? 27. Vì sao tóc của một số thanh niên thiếu niên bạc sớm? 28. Vì sao tóc lại bị trẻ ở ngọn? 29. Vì sao lông mày không dài như tóc? 30. Lông mày và lông mi có tác dụng gì? 31. Vì sao tóc bị rụng? 32. Vì sao đầu của một số người có nhiều gầu? 33. Cách nói, người khỏe mọc tóc, người yếu mọc móng tay, có cơ sở khoa học không? 34. Vì sao không nên cắt móng tay quá sâu? 35. Vì sao nhiều trẻ em thích cắn móng tay? 36. Có phải máu chỉ là chất lỏng màu đỏ không? 37. Vì sao khác nhóm máu thì không thể tiếp máu? 38. Máu chảy trong cơ thể như thế nào? 39. Có phải nhóm máu một người suốt đời không thay đổi? 40. Dùng máu nhân tạo để tiếp máu có ưu việt gì? 41. Vì sao khi chạy tim đập nhanh hơn? 42. Vì sao khi giật mình, mặt lại tái xanh? 43. Vì sao khi da bị chảy máu thì máu sẽ tự động đông lại? 44. Vì sao khi da bị va đập lại hình thành đám bầm tím? 45. Vì sao có lúc mặt đỏ tía tai? 46. Vì sao mùa xuân người dễ mệt mỏi? 47. Vì sao người cho máu không ảnh hưởng đến sức khỏe? 48. Vì sao cơ bắp của vận động viên mạnh hơn cơ bắp người bình thường? 49. Vì sao khi người ta gặp tình huống khẩn cấp thì có sức lực rất lớn? 50. Khung xương cơ thể gồm có mấy thành phần? 51. Vì sao thanh thiếu niên dễ bị vẹo cuộc sống? 52. Vì sao trong một ngày chiều cao của cơ thể có thay đổi? 53. Vì sao thường xuyên thở bằng miệng không tốt cho sức khỏe? 54. Vì sao thở vào khí oxy khi thở ra lại biến thành CO2? 55. Thức ăn ta ăn vào biến đi đâu? 56. Vì sao dạ dày không tự tiêu hóa mình? 57. Khi bụng đói vì sao hay có tiếng sôi ủng ục, sôi bụng? 58. Vì sao không nên vừa ăn, vừa xem sách báo? 59. Vì sao phải có trọng bữa ăn sáng? 60. Vì sao phải cân bằng thức ăn? 61. Vì sao khi ăn cần phải nhai kỹ, nuốt chậm? 62. Trẻ em ăn cá nhiều có trở nên chậm chạp không? 63. Vì sao ăn cơm chan nước nóng không tốt cho tiêu hóa? 64. Vì sao trước và sau khi ăn nên nghỉ ngơi? 65. Vì sao ngày nay trẻ em bị bệnh đường ruột nhiều hơn trước? 66. Vì sao một số người thường có cảm giác đi ngoài không kiệt? 67. Vì sao trong thời kỳ thi phải đặc biệt chú ý mật ăn uống? 68. Vì sao uống thuốc cũng có thể gây ra dinh dưỡng không tốt? 69. Vì sao khi bụng no ăn thức ăn ngon nhưng không cảm thấy ngon? 70. Vì sao thức ăn rán khó tiêu? 71. Vì sao có người dễ say rượu, có người khó say? 72. Vì sao người say rượu đi siêu vẹo? 73. Vì sao trẻ em không nên uống rượu? 74. Gan có tác dụng gì? 75. Vì sao canh thịt không cho muối thì không ngọt? 76. Vì sao không nên nín đại tiểu tiện? 77. Nước tiểu được hình thành như thế nào? 78. Vì sao lại đánh rắm? 79. Vì sao nói la lách là cơ quan rất có ích? 80. Trong cơ thể có dầu bôi trơn không? 81. Vì sao lưỡi, môi khi cắn bị thương sẽ lành mau hơn những chỗ khác? 82. Vì sao nói nước bọt vô cùng quý báu? 83. Răng có phải là một mẫu xương đặc không? 84. Vì sao người lại mọc răng hai lần? 85. Vì sao răng có hình dạng khác nhau? 86. Vì sao dùng tăm xỉa răng không tốt? 87. Vì sao có người chỉ nhai một bên hàm? 88. Vì sao có người lúc ngủ hay nghiến răng? 89. Vì sao lưỡi có thể biết được hương vị thức ăn? 90. Vì sao người ta ví mắt là máy ảnh? 91. Vì sao mắt người lại mọc phía trước mặt? 92. Vì sao nhìn màu xanh nhiều có lợi cho mắt? 93. Vì sao ánh sáng mạnh gây ra mắt cận thị? 94. Vì sao có người thị lực yếu? 95. Vì sao mắt không sợ lạnh? 96. Vì sao thợ hàn phải che mặt nạ? 97. Vì sao nháy mắt? 98. Vì sao phải chớp mắt? 99. Vì sao tập cho mắt có thể đề phòng bệnh cận thị? 100. Vì sao có thể đeo kính ẩn hình, kính áp tròng trong mắt? 101. Vì sao đeo kính râm phải chú ý đến thời gian, địa điểm và mùa? 102. Vì sao có bệnh cận thị giả? 103. Vì sao có người mắt không phân biệt được màu sắc? 104. Trước khi phát sinh cận thị có tín hiệu gì không? 105. Vì sao nông dân ở miền núi cũng bị bệnh cận thị? 106. Vì sao một số người mắt bị tán quang? 107. Vì sao sáng ngủ dậy hay có rử mắt? 108. Con người có mắt thứ ba không? 109. Vì sao mũi có thể ngửi được các loại mùi? 110. Trong cơ thể, khí quan nào lâu đời nhất? 111. Vì sao có người mũi dễ chảy máu? 112. Vì sao không thể đồng thời xịt mũi bằng hai lỗ? 113. Vì sao khi khóc to mũi chảy nhiều theo nước mắt? 114. Vì sao tiếng nói từ máy ghi âm phát ra khác với tiếng nói của mình? 115. Vì sao hầu như không hề có tiếng nói giống nhau? 116. Vì sao khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh, thính lực của hành khách biến đổi? 117. Ngoái tai tốt hay không tốt? 118. Vì sao nước vào tai thì không nghe rõ? 119. Vì sao có người nói lắp? 120. Người câm có nhất định là điếc không? 121. Vì sao tuổi càng cao càng sợ lạnh? 122. Vì sao ta có cảm giác nóng và lạnh? 123. Vì sao từ trên cao nhìn xuống cảm thấy tim hồi hộp và tay chân yếu đi? 124. Vì sao phải đề phòng bệnh béo phì từ bé? 125. Vì sao giảm béo khó đến thế? 126. Vì sao có bàn chân bẹt? 127. Vì sao có người chân nhiều mồ hôi? 128. Vì sao học sinh cấp 1, cấp 2 không nên đi giày cao gót? 129. Vì sao chân bại liệt có loại chân cứng và loại chân mềm? 130. Vì sao đêm tối đi chỗ trống thường hay vòng quanh như cũ? 131. Vì sao ngồi lâu hay đứng lâu chân sẽ càng to lên? 132. Khi đi đường vì sao hai vai lại lắc? 133. Vì sao ngón tay cái chỉ có hai đốt? 134. Vì sao đa số người tay phải mạnh hơn tay trái? 135. Hai nửa trái, phải của cơ thể có đối xứng không? 136. Vì sao khi ngủ phải chú ý tư thế nằm? 137. Ngủ chưa có lợi gì? 138. Vì sao khi ngủ có người lại ngáy khò khò? 139. Vì sao nói, ngủ giường hơi cứng phẳng là tốt? 140. Vì sao khi ngủ, không nên chùm chăn kín đầu? 141. Một người mỗi ngày nên ngủ bao lâu? 142. Vì sao người có tuổi nhu cầu ngủ lại ít? 143. Có phải ngủ gối càng cao thì càng tốt hay không? 144. Vì sao khi người mệt mỏi lại hay ngáp? 145. Vì sao sau mỗi thời gian mệt mỏi quầng mắt lại thâm đen? 146. Vì sao thanh thiếu niên không nên thức thâu đêm nhiều? 147. Vì sao chiêm bao? 148. Vì sao có người mộng du? 149. Vì sao có một số ác mộng có thể biến thành điểm dự báo bệnh tật? 150. Vì sao có giấc mộng nhớ rõ, có giấc mộng không nhớ rõ? 151. Ngủ đông có thể kéo dài tuổi thọ không? 152. Vì sao khi ngáp nước mắt lại trào ra? 153. Vì sao sau mỗi tiết học phải nghỉ 10 phút? 154. Vì sao nam giới có râu còn phụ nữ thì không? 155. Vì sao nói chung nữ thấp hơn nam? 156. Cơ thể nam và nữ có gì khác nhau? 157. Có phải con gái ít thông minh hơn con trai không? 158. Vì sao nữ giới thường dịu dàng, ôn hòa hơn nam giới? 159. Vì sao bà con gần không thể lấy nhau? 160. Vì sao có người chửa nhiều bào thai? 161. Thai nhi trong bụng mẹ làm những gì? 162. Vì sao trẻ em mới sinh ra lại khóc? 163. Vì sao con gái thời kỳ có kinh ban đầu phải chú ý vệ sinh kinh nguyệt? 164. Di tinh có hại cho sức khỏe không? 165. Vì sao thủ dâm có hại cho sức khỏe? 166. Vì sao bị cúm sẽ sổ mũi nước, thịt mũi và sốt cao? 167. Vì sao điện thoại công cộng dễ truyền nhiễm bệnh? 168. Vì sao thân thể nổi nốt mề đay? 169. Vì sao có trẻ em mùa hè dễ sinh rôm, mụn nhọt? 170. Ho gà có phải là ho mãi trăm ngày không? 171. Vì sao phải đề phòng bệnh đau mắt đỏ? 172. Vì sao mắt gà trọi khó tự khỏi? 173. Chắp mắt sinh sản như thế nào? 174. Vì sao ở một số vùng nhân dân dễ bị mắc bệnh đú cổ? 175. Vì sao trẻ em cũng cao huyết áp? 176. Vì sao có người bị bệnh tim, môi lại tím? 177. Vì sao khi bị lạnh thường hay ỉa chảy? 178. Bệnh đau dạ dày có truyền nhiễm không? 179. Viêm ruột thừa có phải do hay ăn cơm cháy gây ra không? 180. Vì sao người bị bệnh tiểu đường thường hay đói? 181. Vì sao mật có sỏi? 182. Trẻ em hiếu động có phải là chứng hành động lung tung không? 183. Vì sao có người ngã nước? 184. Vì sao xuất hiện phản ứng chênh lệch giờ? 185. Vì sao ngày nắng to có người say nắng? 186. Sốt cao có phải là xấu không? 187. 37 độ C có phải là thân nhiệt thường có của con người hay không? 188. Vì sao tiếng ồn lại có hại cho sức khỏe? 189. Thế nào là trạng thái thứ ba của cơ thể? 190. Người thực vật là như thế nào? 191. Ung thư là gì? 192. Vì sao người ta gọi S là đại dịch của thế kỷ 20? 193. Virus bệnh S hủy hoại hệ thống miễn dịch cơ thể người như thế nào? 194. Vì sao hệ thống miễn dịch của cơ thể người có thể tiêu diệt được vi khuẩn? 195. Đông y khám bệnh vì sao phải xem lưỡi? 196. Vì sao siêu âm B cũng có thể chẩn đoán được bệnh? 197. Kỹ thuật CT chẩn đoán bệnh như thế nào? 198. Chiếu X quang có hại cho sức khỏe không? 199. Vì sao máy tính có thể chẩn đoán được một số bệnh? 200. Vì sao nên dùng nước ấm để uống thuốc? 201. Vì sao phải uống thuốc đúng giờ quy định? 202. Làm thế nào thông qua vi khuẩn để tạo thành thuốc? 203. Vì sao không nên lạm dụng uống vitamin? 204. Vì sao trước lúc tiêm phải đẩy một ít thuốc ra khỏi kim tiêm? 205. Trước khi tiêm penicillin, vì sao phải tiêm thử phản ứng dưới da? 206. Vì sao cấm vận động viên uống thuốc kích thích, doping? 207. Vì sao không thể lạm dụng thuốc kháng sinh? 208. Vì sao có một số xét nghiệm máu phải lấy mẫu khi đói? 209. Có thể làm cho tiêm không đau không? 210. Vì sao uống thuốc tiêm thuốc có thể chữa được bệnh? 211. Để phát huy tác dụng chữa bệnh, thuốc có liên quan đến thụ thể như thế nào? 212. Vì sao không nên uống nhiều thuốc bổ? 213. Vì sao tuyệt đối không được thử loại thuốc gây nghiện? 214. Vì sao âm nhạc cũng có thể chữa bệnh? 216. Vì sao tắm nắng nhiều có hại cho cơ thể? 217. Vì sao trước khi ngủ nên uống một cốc sữa? 218. Vì sao đấm lưng có thể giải trừ mệt mỏi? 219. Mùa xuân cần ấm, mùa thu cần lạnh là có nguyên nhân của nó. 220. Vì sao khi lên cơn sốt nên uống nhiều nước ấm? 221. Vì sao nói trước khi ngủ rửa chân nước nóng tốt như uống thuốc bổ? 222. Vì sao nói tắm nóng lạnh phải cẩn thận? 223. Vì sao sữa đậu chưa đun chín có độc? 224. Khi cầu thủ bóng đá đứng thành tường chắn đá phạt, vì sao hai tay nên ôm bụng dưới? 225. Vì sao khi khát, uống nước nóng giải khát tốt hơn uống nước mát? 226. Vì sao trước khi vận động mạnh phải vận động chuẩn bị? 227. Vì sao lần đầu tham gia vận động mạnh cơ bắp thường phát sinh đau mỏi? 228. Vì sao ăn lương thực tạp có ích cho sức khỏe? 229. Vì sao ăn kẹo cao su lại có ích? 230. Vì sao không nên ăn sống củ ấu, ngó sen, củ năn? 231. Vì sao không nên ăn sò? 232. Vì sao núp nước cụt không nên uống nước? 233. Ăn hoa quả cả vỏ có tốt hơn không? 234. Bụi vào mắt thì làm thế nào? 235. Hóc xương thì làm thế nào? 236. Vì sao nuôi súc vật cảnh dễ bị bệnh truyền nhiễm? 237. Ăn trứng gà như thế nào mới có lợi cho sức khỏe? 238. Vì sao chơi trò điện tử quá mức thì có hại? 239. Vì sao không thể có những người tướng mạo hoàn toàn giống nhau? 240. Cha mẹ thấp có sinh con cao lớn không? 241. Vì sao có một số người thấp nhỏ? 242. Các nhà khoa học vì sao phải khám phá những bí mật gen di truyền của con người? 243. Bệnh gen di truyền phát sinh như thế nào? 244. Thế nào là vân tay gen di truyền? 245. Trẻ em sinh cho ống nghiệm có phải lớn lên trong đó không? 246. Con người có thể tự nhân bản mình không? 247. Con người vì sao biết xấu hổ? 248. Cơ thể có khả năng tái sinh không? 249. Con người vì sao không sống hết tuổi thọ tự nhiên? 250. 50 vạn năm sau, loài người sẽ trở thành như thế nào? Sau đây xin mời các bạn cùng nghe một số câu hỏi tiêu biểu. Câu 230. Vì sao không nên ăn sống củ ấu, ngó sen, củ năn? Ở phương Nam Trung Quốc có một số thực vật thủy sinh như củ ấu, ngó sen, củ năn, vân vân, ăn thơm và rất là ngon, nhưng ăn sống chúng dễ bị mắc bệnh sán lá gừng. Sán lá gừng là một loại ký sinh trùng, nó đẻ trứng trong ruột non của người và bài tiết ra ngoài theo phân. Vì ở phương Nam Trung Quốc thường dùng phân tươi để bón cho cây, nên nếu không được xử lý thích đáng, rất dễ làm cho trứng sán lẫn vào trong nước. Trứng sán dưới nhiệt độ thích hợp sẽ thành ấu trùng lông, chui vào trong con ốc, qua một số giai đoạn phát triển sẽ biến thành ấu trùng lông. Rễ cây của ấu, ngó sen, củ năn là những chất ốc rất thích ăn. Khi ốc sống ở rễ những cây này, thì ấu trùng lông trong ốc sẽ chui ra, làm thành tổ kén trên rễ đó. Hàng năm từ tháng 7 đến tháng 9 là mùa thu hoạch các loại thực vật thủy sinh trên, cũng là mùa kén ấu trùng nhiều nhất. Nếu ăn sống của ấu, ngó sen, củ năn, thì kén ấu trùng sẽ xâm nhập vào cơ thể, phát triển thành sán lá gừng sinh sống trong ruột non, gây bệnh viêm niêm mạc ruột non, ảnh hưởng đến tiêu hóa. Chứng bệnh xuất hiện là bụng trên khó chịu, khẩu vị không tốt, ỉa chảy, tiêu hóa không tốt, nghiêm trọng hơn còn gây ra bệnh dưỡng không tốt, mặt và tay chân phù thủng, trẻ em phát triển không bình thường. Do đó khi ăn những thứ trên phải luộc thật chín, nếu ăn sống thì phải nhúng qua nước sôi từ 3 đến 5 phút, sau đó dùng dao bóc vỏ, tuyệt đối không được ăn cả vỏ. Từ khóa, củ ấu ngó sen, củ năn được gọi là mã thầy, sán lá gừng. Câu 231. Vì sao không nên ăn sò? Năm 1988 ở Thượng Hải xuất hiện đại dịch viêm gan A, chỉ trong mấy tháng nhiều người bị truyền nhiễm, có gia đình thậm chí cả nhà đều mắc bệnh. Trong một thời gian khoa cách ly của bệnh viện không đủ chứa bệnh nhân, cứ hễ nói đến viêm gan A là mặt mọi người biến sắc. Nguyên nhân gì đã gây nên đại dịch viêm gan A lây truyền rộng rãi như thế? Qua nghiên cứu cuối cùng phát hiện đó là do mọi người thích ăn sò mà gây nên. Sò là một loại ốc sống ở vùng biển cạn rất dễ bị ô nhiễm nước bẩn. Trong khu vực nước bị ô nhiễm trong cơ thể con sò có ký sinh một loại virus gọi là virus viêm gan A. Virus bệnh này có sức đề kháng rất là mạnh, nó có thể chịu được nhiệt độ 56 độ C trong vòng 1 giờ, ở nhiệt độ 100 độ C nó có thể chịu được 5 phút. Vì sò là loại thực phẩm hương vị thơm ngon, hơn nữa để giữ được hương vị này, khi gia đình đi ăn sò chỉ nhúng sơ qua vào nước sôi, sau đó cho gia vị là có thể đưa ra ăn. Tuy nhiệt độ cao nhưng thời gian ngắn cho nên virus viêm gan A trong thịt sò vẫn chưa mất tác dụng. Do đó virus bệnh qua miệng xâm nhập vào cơ thể, tắc oai tắc quái gây nên đại dịch trong một vùng rộng lớn vào thời gian ngắn. Điều đáng tiếc là bệnh viêm gan A là loại bệnh truyền nhiễm, nó không những không phát sinh ngay sau khi ăn sò, mà qua một thời gian 3 đến 4 tuần ủ bệnh, trong thời gian đó đã truyền bệnh lây lan. Nhưng lúc đó bệnh nhân vẫn chưa được cách ly, cùng ăn ở sinh hoạt với người bình thường nên rất dễ truyền bệnh cho người khác. 1 truyền 10, 10 truyền 100 do đó gây nên đại dịch. Từ sau phát sinh đại dịch đó, chính phủ đã nghiêm cấm mua bán sò. Vì vậy, không phát sinh lần dịch nào nữa. Từ khóa, sò, viêm gan A. Câu 232. Vì sao núc nấc cụt không nên uống nước? Nấc cụt tức là tắc thở giật ngược. Người đã từng nấc cụt đều cảm thấy bị giật như thế nào? Thường thì nấc cụt phát sinh một cách đột nhiên, Người nấc cụt vừa cảm thấy phần trên lồng ngực bị co giật từng cơn rất khó chịu, miệng vừa đột nhiên phát ra từng tiếng nấc. Nấc cụt phát sinh nhanh thì mất cũng nhanh, thường chỉ kéo dài mấy phút. Hiện tượng này không gọi là bệnh, đó chẳng qua là ăn quá nhanh, hoặc cười nhiều, hít phải khí lạnh mà bị, nhất là trẻ em ngớp phải khí lạnh thường rất hay bị. Ngoài ra còn có người bị nấc cụt kéo dài khác thường, khác hẳn với hiện tượng đột ngột ở trên, nó thường là sự phản ánh một loại bệnh nào đó như viêm dạ dày, chướng bụng, dạ dày bị phình ra, hoặc các bệnh về hoành cách mô, khí quản. Cho dù là nấc cụt theo dạng nào đều là do hoành cách mô bị co thắt từng đợt gây ra, hoành cách mô nằm giữa lồng ngực và bụng trên, cho nên khi nó co thắt, thì lồng ngực rất khó chịu. Vì hoành cách mô co thắt từng lần đột ngột, nên không khí hít vào xung kích lên lưỡi gà, cổ họng, nên phát ra thành từng tiếng nấc. Có người nói bị nấc cụt nếu uống mấy ngụm nước ấm thì sẽ khỏi nhanh, thực ra khi đó không nên uống nước, vì dễ bị sặc khí quản. Đó là vì khí quản ở phía trước thực quản, cả hai đều bắt đầu từ cổ họng, phía trước khí quản có một xoang sụn, khi ta nuốt, khí quản nâng lên, do đó miệng khí quản được xoang sụn này đẩy lại, nước hoặc thức ăn nhờ thế mà đi vào thực quản rơi xuống dạ dày. Khi ta thở miệng khí quản mở ra, vì khi nấc cụt ta không chủ động khống chế được khí quản, nên rất dễ bị sặc, nước vào khí quản gây nên ho sặc hoặc tắc thở, thực hóa, nấc cụt, hoành cách mô, giật ngược. Câu 233. Ăn hoa quả cả vỏ có tốt hơn không? Trong cuộc sống có lúc ta nhìn thấy những người khi ăn hoa quả không rửa sạch, chỉ dùng tay chùi qua là ăn ngay, điều đó không những không vệ sinh mà còn có vấn đề ăn cả vỏ là không tốt. Trước kia có người cho rằng hoa quả dinh dưỡng phong phú, dinh dưỡng trong vỏ không ít, nên ăn cả vỏ có phải tốt hơn không? Cho dù vỏ của một số quả rất khó ăn, như vỏ quýt cũng ngâm vào nước để uống, nhưng thực ra làm thế này là không hay. Vì rất nhiều vùng trên đất nước ta sau khi hái quả để ngăn ngừa sâu, người ta phải phun thuốc định kỳ, do đó vỏ hoa quả khó mà tránh khỏi được không bị nhiễm thuốc. Nếu gặp phải những loại thuốc có tính thẩm thấu mạnh, thậm chí có thể ngấm vào sâu trong quả, thì dù có rửa cũng không thể rửa sạch, cho nên ăn hoa quả cả vỏ là không tốt, nên chú ý. Vậy có một số quả như nho, đào, xoài, đại táo v.v. không thể gọt vỏ thì làm thế nào? Đối với những loại đó, trước hết nên rửa qua nước sạch, sau đó ngâm vào dung dịch thuốc tím độ 10 phút, dùng nước sôi để nguội rửa sạch rồi mới ăn. Như vậy vừa có thể diệt được vi khuẩn trên vỏ, vừa khử được tàn dư thuốc thực vật. Nhưng cùng với sự phát triển của nền nông nghiệp hiện đại, ý thức bảo vệ môi trường ngày càng tăng thêm, thì những thực phẩm không bị phun thuốc và không nhiễm phân hóa học ngày càng nhiều. Đối với loại thực phẩm này, bao gồm cả hoa quả, đương nhiên sẽ tránh được tình trạng trên. Nếu hoa quả bạn mua về là hoa quả sạch, thì ăn cả vỏ sẽ không có vấn đề gì. Từ khóa, vỏ hoa quả, thực phẩm xanh. Câu 234. Bụi bay vào mắt thì làm thế nào? Những ngày gió to đi ngoài trời, cát bụi rất dễ bay vào mắt. Vì mắt là cơ quan thị giác rất nhạy cảm, cho dù hạt bụi nhỏ hơn hạt cải cũng đã cảm thấy rất khó chịu. Lúc đó có một số người dùng tay dụi mắt, hy vọng đẩy bụi ra ngoài, nhưng làm như thế dễ gây tổn thương cho nhãn cầu. Như ta đã biết, con mắt giống như máy ảnh vô cùng tinh xảo, giác mạc giống như một lớp thủy tinh mỏng che phía trước, nó trong suốt, trơn phẳng để cho ánh sáng đi vào tận đáy mắt. Sau khi mắt bị bụi vào, nếu dùng lực dụi mắt thì lớp thủy tinh này sẽ bị rách thành đường, khiến cho mắt mờ đi nhìn không rõ. Vậy khi mắt bị bụi thì làm thế nào? Trước hết ta cần lợi dụng nước mắt. Bình thường trong mắt luôn có nước mắt, có tác dụng bôi trơn nhãn cầu. Khi mắt bị bụi, nước mắt tăng lên rất nhiều. Để nước mắt cuốn trôi bụi dễ dàng có thể nhắm mắt lại, dùng tay nắm mí mắt kéo nhẹ nhàng mấy lần. Nếu cách này vẫn không đỡ, thì có thể nhờ người khác lật mí mắt lên, dùng vải mềm hoặc bông xoa nhẹ, hoặc nhúng mắt vào nước sạch rồi nhấp nháy. Nói chung sau khi mất bụi mắt sẽ có cảm giác dễ chịu ngay. Nếu sau khi lật cả hai mí mắt mà không tìm thấy bụi, nhưng mắt vẫn có cảm giác còn bụi thì có thể đã dính vào giác mạc, lúc đó nên đến bệnh viện kiểm tra nhờ bác sĩ xử lý. Từ khóa, giác mạc, nước mắt. Câu 235, hóc xương thì làm thế nào? Hóc phải xương thì làm sao? Không ít người có thói quen dùng phương pháp ăn một miếng cơm to để kéo xương đi theo. Thực tế phương pháp này rất nguy hiểm. Bởi vì cục cơm rất dễ khiến cho xương càng cắm sâu hơn, không những khó lấy ra mà còn làm cho thực quản dễ bị nhiễm trùng, gây viêm hoặc bị xuyên thủng, có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Do đó khi hóc xương cá nên kịp thời tìm cách gấp ra, không nên ăn nuốt lung tung. Xương cá rất dễ cắm vào ít hầu, mở to miệng có thể nhìn thấy được nên có thể dùng nhíp để lấy ra. Nếu hóc ở cuống họng hoặc xung quanh xương sụn lưỡi gà, tự mình khó nhìn thấy thì nên mời bác sĩ dùng nhíp đặc biệt để lấy ra. Nếu hóc trong thực quản thì bác sĩ cũng không nhìn thấy được, phải chiếu X-quang để kiểm tra. Phương pháp này là cho người hóc nuốt chất cản quang. Khi chất này gặp xương sẽ bị xương giữ lại, nên chất màn X quang hiện ra rất rõ. Vị trí được xác định chính xác, bác sĩ có thể dùng đèn soi thực quản để lấy xương ra. Trong dân gian thường lưu truyền cách uống giấm để chữa hóc, trong trường hợp không có thiết bị soi thực quản, cũng có thể thử phương pháp đó xem sao. Tóm lại, khi hóc, nếu tự mình không lấy ra được thì tốt nhất là kịp thời nhờ bác sĩ xử lý. Nhân đây cần nói thêm là, khi ăn cơm không nên nói chuyện, đặc biệt khi ăn cá vì vừa nói chuyện vừa ăn sẽ cản trở động tác nuốt bình thường, không cẩn thận sẽ bị hóc. Từ khóa, hóc, xương cá, giấm. Câu 236. Vì sao nuôi súc vật cảnh dễ bị bệnh truyền nhiễm? Cùng với sức sống không ngừng được nâng cao, súc vật cảnh cũng ngày càng đi vào cuộc sống gia đình. Trong nhà nuôi mèo hoặc chó cảnh sẽ tăng thêm không khí vui tươi, nhất là người già cô đơn, nuôi súc vật cảnh khiến cho cuộc sống buồn tẻ trở nên nhộn nhịp hơn. Nuôi súc vật cảnh có điều tốt nhưng cũng tiềm ẩn mối nguy hiểm về truyền bệnh. Ví dụ khi nhà bạn nuôi mèo, đặc biệt cảnh giác vì mắc bệnh giun kim. Giun kim là một loại ký sinh trùng do mèo gây ra truyền nhiễm. Thông qua phân mèo, trứng giun sẽ trở thành ấu trùng giun. Nếu ăn phải thực phẩm có trứng giun, ấu trùng sẽ trở thành giun kim, bám vào vách ruột để hút máu. Theo dịch lympho của máu khuếch tán vào các cơ quan như não, tim, gan, cơ bắp sinh sôi nảy nở ở đó. Người sau khi nhiễm bệnh phần đông không có triệu chứng rõ ràng. Có một số người xuất hiện bíu to sau cổ. Đối với những người có khả năng miễn dịch kém, có thể dẫn đến viêm gan, viêm thận, viêm cơ tim và viêm não. Phụ nữ có thai nhiễm phải giun kim xuyên qua nhau, xâm nhập vào thai hậu quả rất nghiêm trọng. Giống như người, trong ruột mèo cũng có giun đũa. Loài giun đũa này nhỏ hơn giun đũa của người. Trứng giun đũa của mèo sau khi bài xuất theo phân gây ô nhiễm thức ăn, người ăn phải cũng sẽ bị bệnh. Đặc biệt là trẻ em sau khi mắc bệnh giun đũa thường xuất hiện các chứng kém ăn, bụng trướng, sốt và thiếu máu. Nuôi chó cảnh cũng không an toàn, nếu bị chó dại cắn rất dễ tử vong. Ngoài ra nuôi chim anh vũ cũng dễ bị bệnh sốt anh vũ. Vì sinh vật cảnh dễ truyền bệnh cho nên khi nuôi chúng ta phải có những biện pháp đề phòng tốt như tiêm định kỳ, giữ gìn chúng sạch sẽ, vân vân để tránh nhiễm bệnh. Từ khóa, sinh vật cảnh, truyền nhiễm bệnh. Câu 237. Ăn trứng gà như thế nào mới có lợi cho sức khỏe? Trứng gà là loại thực phẩm phổ thông, không những giàu dinh dưỡng, dễ ăn mà giá cả rẻ, do đó được nhiều người ưa thích. Cho dù chúng ta thường ăn trứng gà, nhưng ăn như thế nào mới có lợi cho sức khỏe? Có người cho rằng trứng gà sống dễ hấp thụ, giá trị dinh dưỡng cao, bổ ích cho cơ thể. Thực ra, không phải là như thế. Trước hết, trong trứng gà sống chứa những chất kháng sinh và chất men, có hại cho sự tiêu hóa của cơ thể đối với protein, gây nên những sự protein và thiếu nhóm vitamin B. Còn trứng gà luộc chín thì các chất kháng sinh này bị phá hoại. Hơn nữa, kết cấu protein của trứng gà sống rất vững chắc, nên tỷ lệ hấp thu của cơ thể chưa đến 60%. Phần còn lại đều bị thải ra ngoài, còn protein của trứng gà chín thì kết cấu đã lỏng lẻo, dễ được cơ thể hấp thu, tỷ lệ hấp thu đạt trên 90%. Ngoài ra trên vỏ trứng gà có rất nhiều vi khuẩn, men vi khuẩn và trứng ký sinh trùng. Chúng thông qua những lỗ nhỏ trên vỏ trứng gà mà mắt thường không nhìn thấy được, thâm nhập vào trong gây nên ô nhiễm. Còn trứng gà chín thì các chất có hại đó đã bị tiêu diệt. Từ khẩu vị mà xét, trứng gà chín cũng ngon hơn trứng gà sống, vì trứng gà sống có mùi tanh đặc biệt, không những khó ăn mà còn không tốt cho tiêu hóa. Vậy trứng gà vỏ đỏ tốt hay trứng gà vỏ trắng tốt? Trứng gà vỏ đỏ màu hồng nhuận, vỏ chắc khó vỡ, lòng đỏ cũng đậm hơn, nên nhiều người cho rằng dinh dưỡng của nó tốt hơn trứng gà trắng. Thực ra chúng chẳng chênh nhau là mấy, hàm lượng protein của trứng gà đỏ là 12,4%, còn hàm lượng mỡ là 12,1%, còn ở trứng gà trắng lần lượt là 13% và 9,9%. Những thành phần khác nhau cơ bản tương đương. Từ khóa trứng gà sống, trứng gà chín, trứng gà đỏ, trứng gà trắng. Câu 238. Vì sao chơi trò chơi điện tử quá mức thì có hại? Trò chơi điện tử là sản phẩm khoa học kỹ thuật cao cấp, tốc độ phát triển rất nhanh, trở thành phương tiện vui chơi rất quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Đặc biệt là các thiết bị điện tử cầm tay thể tích nhỏ, lại không bị thời gian và không gian hạn chế, nên càng được hoan nghênh. Có người cho rằng các thiết bị điện tử cầm tay bức xạ không mạnh như máy tính điện tử nên ảnh hưởng mắt không lớn. Thực tế không hoàn toàn như vậy. Chúng ta thường bắt gặp một số người chơi các thiết bị điện tử cầm tay trên tàu hỏa, ô tô, đã chơi là kéo dài vài tiếng. Con mắt dán vào màn hình nhỏ, tay bấm liên tục. Như vậy rất dễ mỏi mắt, cứng tay, nếu không chú ý hướng chiếu của ánh sáng và tư thế ngồi, mà chơi lâu sẽ giảm thị lực, thần kinh căng thẳng, sức chú ý không tập trung dẫn đến tinh thần uể oải. Đối với thiếu nhi mà nói thì chơi các thiết bị điện tử cầm tay quá mức càng có hại, vì thanh thiếu niên đang thời kỳ cơ thể phát triển, mắt, khung xương và các cơ quan khác chưa phát triển hoàn toàn, nên chơi quá mức rất có hại cho sức khỏe. Càng có hại hơn là nhiều học sinh dùng thời gian lên lớp và làm bài tập cho trò chơi này. Dễ bỏ giờ học tập, lãng phí thời gian. Đã từng có người điều tra trẻ em nghiện trò chơi các thiết bị điện tử cầm tay, dễ phát sinh học tập khó khăn, mất tính sáng tạo và năng lực suy đoán, trở thành người máy. Hơn nữa, thời gian kéo dài chúng sẽ cảm thấy trở nên nghiện, dốc toàn bộ hứng thú vào trò chơi. Một số nhà hàng tổ chức trò chơi còn đặt giải thưởng để thu hút các em, thậm chí có những phòng chơi còn đánh bạc, hoặc trong trò chơi mang nhiều nội dung tình dục, bạo lực rất có hại cho thanh thiếu niên. Sự xuất hiện trò chơi điện tử có thể làm phong phú cuộc sống của con người, cho nên đối với những phần mềm trò chơi lành mạnh, chơi thích đáng là có thể được. Các chuyên gia kiến nghị khi chơi trò chơi điện tử, kể cả free game, không nên lâu quá một giờ, nửa giờ càng tốt, sau khi kết thúc trò chơi nên cho mắt nghỉ, hoạt động tứ chi để tránh có hại, từ khóa trò chơi điện tử. Câu 239. Vì sao không thể có những người tướng mạo hoàn toàn giống nhau? Tướng mạo là một phần cơ thể gây chú ý nhất của con người, cũng là căn cứ để mọi người nhận biết và tìm hiểu lẫn nhau. Vì sao tướng mạo người ta không ai giống ai? Động lực tạo nên tướng mạo là gì? Con người là do sự kết hợp của tinh trùng và trứng của hai bên bố mẹ phát triển mà thành. Số lượng nhiễm sắc thể trong tinh trùng và trứng đều có 23 cái. Đặc trưng tướng mạo của con người là do gen di truyền trên các nhiễm sắc thể trong các tế bào quyết định. Mỗi nhiễm sắc thể đều có cấu tạo và hình dạng riêng. Qua nghiên cứu phát hiện, gen trên mỗi nhiễm sắc thể có khoảng 1.250 cái. Ngày nay, các nhà y học cho rằng số gen của con người khoảng từ 1 triệu đến 2 triệu cái, cho nên nó có thể nặn ra vô số tướng mạo, không những mắt, mũi, miệng, tai, vân vân, có hình dạng và vị trí khác nhau, mà khuôn mặt cũng khác nhau, thậm chí mắt một mí và mắt hai mí cũng đều là do những gen di truyền khác nhau quyết định. Ngay đến đẻ sinh đôi thì sự xếp gen di truyền trên nhiễm sắc thể cũng không hoàn toàn giống nhau, chỉ có 1 trên 70 đến 1 trên 80 có khả năng giống nhau, do đó những người giống nhau hoàn toàn có thể nói là không có. Từ khóa, tướng mạo, gen di truyền. Câu 240, cha mẹ thấp có sinh con cao lớn không? Chúng ta thường thấy một số gia đình cha mẹ khá cao thì con cái cũng cao, nhất là trong những gia đình vận động viên, cha mẹ là người cao thường sinh ra những vận động viên cao khỏe ưu tú. Nhưng không thể phủ nhận là trong một số gia đình cha mẹ cao nhưng lại xuất hiện con thấp, còn có gia đình cha mẹ thấp nhưng lại có những đứa con rất là cao. Tạo nên những tình huống này gồm có hai mặt. Thứ nhất, những người thân cao thường chịu ảnh hưởng rõ rệt của nhân tố môi trường. Khi con người ở thời kỳ phát dục, nếu gặp môi trường có lợi cho phát triển chiều cao như khí hậu thích hợp, dinh dưỡng đầy đủ, rèn luyện vận động đúng mức, vân vân, thì cơ thể sẽ phát triển cao. Nếu rơi vào môi trường cuộc sống bất lợi thì sự phát triển chiều cao dễ bị ảnh hưởng. Thứ hai, chiều cao cơ thể còn chịu ảnh hưởng của nhân tố di truyền. Mọi người có mấy gen di truyền quyết định chiều cao thân thể. Khi cha mẹ truyền những gen di truyền cho con có nhiều gen có lợi cho chiều cao thì con cái lớn lên cao, ngược lại sẽ lớn lên thấp. Tóm lại, chiều cao của con người vừa chịu ảnh hưởng của nhân tố môi trường, vừa chịu ảnh hưởng của nhân tố di truyền. Vì điều kiện môi trường của mỗi người khác nhau, gen di truyền quyết định chiều cao của bố mẹ truyền khác nhau. Do đó, chiều cao của cơ thể con cái là muôn hình vạn trạng, nhưng nói chung, bố mẹ cao thì con cái phần nhiều cũng cao. Từ khóa, chiều cao thân thể, nhân tố môi trường, nhân tố di truyền. Câu 241. Vì sao có một số người thấp nhỏ? Xung quanh chúng ta có lúc có thể thấy những người khuôn mặt của họ rõ ràng là đã trưởng thành nhưng thân thể lại rất thấp bé, giống như một thiếu niên chưa đến tuổi thành niên. Sự sinh trưởng và phát dục của cơ thể chịu sự khống chế của chất kích thích sinh trưởng do thùy não tiết ra. Nếu chất kích thích này tiết ra quá nhiều thì bị chứng người to tồ, nhưng nếu trước thời kỳ phát dục, chất kích thích không đủ thì sẽ trở thành chứng thấp bé. Vì thiếu chất kích thích sinh trưởng nên chiều cao loại người này nam giới chỉ ở mức trên dưới 1m32, nữ giới là 1m23. Vì phần đầu vẫn như người lớn bình thường, cho nên hình thành dạng người đặc biệt không cân xứng, rất nổi rõ trong đám người bình thường. Trí lực của người thấp bé tuy không bị ảnh hưởng mấy nhưng tầm vóc như thế đã lại nhiều trở ngại trong sinh hoạt, đồng thời cũng sản sinh ra một áp lực tâm lý to lớn với bản thân. Loại người mắc chứng bệnh thấp bé do thùy thể não này, vì sao não lại không tiết ra đủ chất kích thích, cho đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân. Có thể là do bẩm sinh phát dục không đầy đủ gây nên, nhưng cũng có một số nhà khoa học chứng minh rằng nó có liên quan với dây nhiễm bệnh sốt cao của tinh tinh, hoặc do bị trùng hút máu gây nên. Có một số người mắc bệnh nhỏ bé là vì não bị một khối u bên cạnh chèn ép mà gây nên. Người bị kích thích tố sinh trưởng gây nên cơ thể thấp bé có thể thông qua tiêm chất kích thích sinh trưởng để điều trị. Nếu vì bị khối u gây nên thì trước hết cần tìm cách chữa trị khối u, từ khóa, vóc thấp bé, tế bào xương sụn. Câu 242. Các nhà khoa học vì sao phải khám phá bí mật gen di truyền của con người? Ngày nay, nhiều nhà khoa học kiệt xuất đang nghiên cứu đề tài gọi là khám phá bí mật gen di truyền của con người nhằm vẽ ra bản đồ chính xác về gen di truyền. Nhưng không ít người sẽ hỏi, mặc dù chúng ta không phá được cửa ải này, nhưng nó sẽ đem lại ý nghĩa thực tế gì cho cuộc sống của nhân loại? Di truyền học hiện đại mách bảo chúng ta rằng, gen là cơ sở của di truyền, do ADN tổ chức thành, nó quyết định các loại tính trạng của cơ thể. Ví dụ người châu Á mắt đen, người châu Âu mắt xanh, màu sắc của nhãn cầu là do gen chi phối. Không những thế, có nhiều bệnh con người mắc phải là gen di truyền. Gen di truyền và bệnh tật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Có thể nói, bệnh gen di truyền đơn là do một gen nào đó biến đổi và kết cấu mà gây nên. Ví dụ điển hình nhất là bệnh thiếu máu, dạng tế bào lưỡi liềm. Còn bệnh do nhiều gen di truyền là do kết cấu nhiều gen di truyền biến đổi gây nên, ví dụ như là bệnh khối u, bệnh cao huyết áp vân vân. Chính vì vậy, nếu nắm vững kết cấu về gen di truyền trong cơ thể và tính trạng hoặc bệnh tật tương ứng với nó, thì cho dù con người mắc bệnh gì, chỉ cần khắc phục được gen di truyền tương ứng với loại bệnh đó là sẽ tìm được phương pháp bí mật để chữa bệnh. Cho nên các nhà khoa học khao khát dịch được bí mật gen di truyền, và đó cũng là ý nghĩa quan trọng của vấn đề. Từ khóa: bản đồ gen di truyền của người, bệnh gen di truyền. Câu 243. Bệnh gen di truyền phát sinh như thế nào? Bệnh gen di truyền tức là bệnh di truyền, hay nói cách khác do sự thay đổi của chất di truyền mà gây nên bệnh tật. Nhưng người xưa quan niệm rằng bệnh di truyền có liên quan với cơ quan sinh dục, tức là loại bệnh từ cha mẹ di truyền mà sinh ra. Cùng với sự phát triển của sinh vật học phân tử hiện đại, loài người đã có nhận thức sâu sắc hơn đối với bệnh di truyền. Ngày nay người ta cho rằng bệnh di truyền có thể do cha mẹ truyền lại. Ví dụ chứng bẩm sinh ngu đần vừa thuộc về bệnh do gen di truyền, lại cũng thuộc về bệnh di truyền, tức là từ cha mẹ di truyền lại. Nhưng bệnh ung thư mà mọi người đều sợ lại chỉ là do bệnh do gen di truyền, chứ không phải là do bố mẹ di truyền lại, mà là do trong cuộc sống lây nhiễm virus hoặc do nguyên nhân khác gây nên sự biến đổi gen di truyền mà phát sinh. Trên ý nghĩa này mà nói, dùng từ bệnh do gen di truyền để thay thế bệnh di truyền có thể càng dễ hiểu hơn. Bệnh do gen di truyền có thể chia làm 3 loại lớn. Thứ nhất, bệnh gen di truyền đơn. Thứ hai, bệnh nhiễm sắc thể. Thứ ba, bệnh đa gen di truyền. Bệnh đơn gen di truyền là một loại gen di truyền nào đó trong cơ thể phát sinh, biến đổi mà gây nên, thường dẫn đến sự hấp thu, đào thải hoặc phát dục của cơ thể không bình thường. Bố mẹ của bệnh nhân xem ra rất bình thường, nhưng trên thực tế cả bố và mẹ đều mang những gen di truyền gây bệnh, chẳng qua dạng tiềm ẩn không bộc lộ mà thôi. Lúc đó gọi di truyền có tính tiềm ẩn. Nhưng trong bố mẹ bệnh nhân mắc bệnh đơn gen di truyền cũng có người phát bệnh, vì vậy gọi là di truyền hiện rõ. Bệnh đơn gen di truyền có rất nhiều loại, ví dụ bệnh thiếu máu dạng lưỡi liềm, bệnh máu nhóm A, bệnh mù màu đỏ vân vân. Bệnh nhiễm sắc thể khác với bệnh đơn gen di truyền, nó không phải là một gen di truyền nào đó có vấn đề, mà là bệnh gen thừa hoặc thiếu nhiễm sắc thể. Mặc dù dây nhiễm sắc thể này đều có các gen bình thường, nhưng vẫn xuất hiện chứng tổ hợp đao, rất nhiều ví dụ như thế, như chứng tổng hợp nhiễm sắc thể XXX và XII. Bệnh đa gen di truyền cũng gọi là bệnh di truyền đa gen, loại bệnh này khá phức tạp do nhiều gen di truyền gây nên. Có lúc tất cả các gen di truyền đều bình thường nhưng tổng hợp các gen di truyền này trên một cơ thể nào đó sẽ xuất hiện chứng bệnh nghiêm trọng, ví dụ như các bệnh thường gặp, bệnh tim, bệnh khối u, bệnh động mạch vành, vân vân. Bệnh đa gen di truyền còn chịu ảnh hưởng của môi trường, phương thức sinh hoạt cá nhân và điều kiện ngoại giới chi phối, thường là loại bệnh phát sinh theo gia tộc nhưng không có những đặc trưng như bệnh đơn gen di truyền. Bệnh gen di truyền làm tổn hại nghiêm trọng đến loài người, đặc biệt là gia đình của bệnh nhân. Theo thống kê, trong số bệnh nhân trẻ em do khoa nhi tiếp thu có đến 1/3 liên quan đến bệnh di truyền. Trong tỷ lệ tử vong loại trẻ em từ 15 tuổi trở xuống, bệnh gen di truyền chiếm phần lớn. Đó là một gánh nặng và thách thức nghiêm trọng đối với xã hội. Ngày nay, loài người vẫn chưa có biện pháp chữa trị hiệu quả đối với loại bệnh này, do đó chẩn đoán và dự phòng sớm là vô cùng quan trọng. Ví dụ cấm kết hôn giữa những người có quan hệ huyết thống gần, trước khi kết hôn và trước khi sinh đẻ phải kiểm tra và hỏi han về di truyền để đạt được sinh con tốt. Đối với những thành viên trong gia đình dễ mắc bệnh thì cần tư vấn sớm để đề phòng. Nhờ sự phát triển của y học hiện đại, tế bào y học và sinh vật học phân tử mà con người ngày càng hiểu biết sâu hơn những nguyên nhân gây bệnh của các loại bệnh này. Những thành quả nghiên cứu khoa học về mặt này đã đưa lại những biện pháp có hiệu quả để chẩn đoán và dự phòng đối với bệnh di truyền. Sự phân tích toàn bộ trật tự ADN của các gen di truyền con người đã được hoàn thành vào đầu thế kỷ 21. Đồng thời, chữa bệnh bằng gen di truyền cũng là phương hướng chủ yếu của y học và sinh vật học hiện đại. Hy vọng rằng trong tương lai không xa, con người sẽ có thể dựa vào bản đồ gen di truyền để chữa trị được tận gốc bệnh di truyền và các loại bệnh khác. Từ khóa: bệnh do gen di truyền, bệnh đơn gen di truyền, bệnh nhiễm sắc thể, bệnh đa gen di truyền. Câu 244. Thế nào là vân tay di truyền? Mọi người đều biết vân tay là chỉ các hoa văn trên da đầu ngón tay, có vẻ chúng khác nhau không nhiều nhưng trên thực tế là thiên biến vạn hóa. Mãi đến ngày nay vẫn chưa phát hiện được trên thế giới này có hai người vân tay hoàn toàn giống nhau. Chính nhờ đặc điểm đó mà cảnh sát có thể thông qua giám định vân tay để lại trên hiện trường mà tìm ra tội phạm, xác nhận phạm nhân là ai. Vân tay rất dễ hiện, nhưng vân tay do gen di truyền là thế nào? Đó là một khái niệm của di truyền học. Như ta đã biết, giữa những người khác nhau, gen di truyền trong cơ thể tuy căn bản giống nhau nhưng vẫn có sự khác biệt nhiều hay ít. Có thể nói giống như vân tay, trên thế giới này không tồn tại hai người có gen di truyền hoàn toàn giống nhau, ngay với người sinh đôi cũng có sự khác biệt nho nhỏ. Các nhà khoa học có thể căn cứ mật mã gen di truyền qua xử lý đặc biệt sẽ nhận biết được hình vẽ nào đó, nhìn vào đó giống như những hình mật mã đen trắng đan xen vào nhau, đó chính là gen di truyền vân tay. Gen di truyền vân tay giống như vân tay sẽ giúp đỡ cảnh sát phá án rất tốt. Trình độ kỹ thuật ngày nay có thể từ một giọt máu, từ một sợi tóc, một chút nước bọt tìm ra được gen di truyền vân tay. Ví dụ khi tội phạm vật lộn với người bị hại, rất có thể bị chảy xước da, thậm chí để lại vết máu ở hiện trường. Đó chính là đầu mối quan trọng để cảnh sát từ đó tìm ra gen di truyền vân tay, sau đó tiến hành kiểm tra máu đối với những người bị nghi ngờ. Một khi phát hiện được gen di truyền giống hệt nhau là có thể xác định được ai là tội phạm. Từ khóa, hình gen di truyền. Câu 245, trẻ em sinh trong ống nghiệm có phải lớn lên trong đó không? Nói đến trẻ em sinh trong ống nghiệm, hầu như ai cũng nghe thấy, nhưng không phải ai cũng biết rõ trẻ em được sinh trong ống nghiệm như thế nào. Rất nhiều người cho rằng trẻ em có thể được nuôi lớn trong ống nghiệm, thực tế đó là cách hiểu rất sai. Vậy trẻ em sinh trong ống nghiệm thực chất là như thế nào? Các nhà khoa học cho biết, kỹ thuật trẻ em sinh trong ống nghiệm bao gồm hai bộ phận chủ yếu, đó là thụ tinh bên ngoài cơ thể và rời cấy phôi thai. Phần đầu tiến hành trong ống nghiệm, phần sau là rời phôi thai cấy vào trong tử cung người mẹ để phát triển dần dần. Quá trình được thực hiện như sau. Trước hết bác sĩ dùng thuốc để khiến người mẹ rụng trứng, khiến cho người phụ nữ rụng trứng đúng thời gian yêu cầu, sau đó dùng một khí cụ đặc biệt cho vào bụng người mẹ để lấy trứng ra. Tiếp theo bác sĩ cho trứng vào dung dịch nuôi trứng, chờ cho sau khi trứng hoàn toàn thành thục mới cho tinh trùng đã qua xử lý vào, để cho tinh trùng và trứng thụ tinh trong ống nghiệm chứ không phải trong cơ thể người mẹ mà hình thành trứng thụ tinh. Lúc này trứng thụ tinh được ngâm trong dung dịch nuôi dưỡng và bắt đầu sản sinh phân chia tế bào. Một trứng thụ tinh phân chia thành 2, 2 thành 4 và 4 thành 8, dần dần phát triển thành phôi thai nhỏ nhoi. Đến giai đoạn này bác sĩ đưa phôi thai rời vào tử cung người mẹ, thai lớn dần đến lúc trở thành hài nhi. Kỹ thuật sinh trong ống nghiệm chủ yếu được thực hiện đối với những người phụ nữ ống trứng bị tắc và những người chồng chất và lượng tinh trùng có vấn đề nên không tự nhiên có thai được. Sự ra đời của kỹ thuật này đã đem lại hy vọng và hạnh phúc to lớn cho những cặp vợ chồng bị bệnh không mang thai. Từ khóa sinh con trong ống nghiệm, thụ tinh ngoài cơ thể, cấy phôi thai. Câu 246, con người có thể tự nhân bản mình được không? Con người phục chế mình, sinh ra một người nhân bản giống như mình, cách nghĩ này cùng với sự ra đời của cừu Dolly có lẽ rất nhanh sẽ trở thành hiện thực. Đó là vì từ lý luận mà xét, cừu Dolly có thể nhân bản được thì trâu bò, con người cũng có thể nhân bản được. Cừu và con người đều thuộc loại động vật có vú, kỹ thuật nhân bản vô tính cừu Dolly cũng có thể dùng được cho con người, nhưng đối với vấn đề nhân bản con người, hiện nay giới khoa học đang tranh luận chưa dứt. Những người tán thành nhân bản cho rằng, nhân bản cơ thể đối với những cặp vợ chồng vô sinh là một may mắn to lớn, khiến cho họ có thể nâng cao được tỷ lệ mang thai. Đối với việc cấy các cơ quan của cơ thể cũng có nhiều điều tốt, giống như mở ra một bầu trời rộng lớn về nguồn cung cấp các cơ quan thay thế. Mỗi người khi sinh ra đã có những điều kiện giữ lại để sau này phục hồi thành những chế phẩm. Khi một bộ phận nào đó trong cơ thể bị hư hỏng, thì đã có phôi thai trở thành nguồn dự bị để thay thế. Kỹ thuật nhân bản phôi thai cơ thể cũng đã đem lại những hy vọng to lớn cho các bậc cha mẹ muốn con thành tài. Ví dụ họ tìm được tế bào phôi thai của một thương nhân tài giỏi, thì có thể nuôi thành đứa con của mình. Thực nghiệm kỹ thuật nhân bản vô tính còn có thể thực hiện ước mơ trường sinh bất lão của một số người. Khi cuộc đời của một người đi đến tận cùng, thì người đó có thể nhờ các nhà khoa học lấy ra phôi thai nhân bản vô tính của họ. Họ sẽ truyền cho đời sau của mình những kinh nghiệm và bài học, những trải nghiệm ngọt bùi cay đắng của cuộc đời cũng như dùng máy tính để tính toán kiểm tra lại. Như vậy người đó có phải là đã sống lâu ngang trời rồi không? Những người phản đối nhân bản vô tính có đủ các loại lý do. Ngài đã nhân bản thành công Kiều Loli từng nói. Trong quá trình sản sinh ra Kiều Loli, đã dùng đến 3 người mẹ giả, tổng cộng dùng 277 trứng, trong đó chỉ có 20 trứng phát triển được đến giai đoạn có thể cấy, qua nhiều xử lý của kỹ thuật mà cuối cùng chỉ có được một con cừu. Nếu làm thí nghiệm như thế trên con người thì sẽ gặp rất nhiều vấn đề và phiền phức chưa hề lường hết được. Chỉ riêng về trứng mà nói, một người phụ nữ trong thời kỳ sinh đẻ mỗi tháng chỉ đụng một trứng. Hơn nữa, cơ hội để nhân bản vô tính trứng này thành công là rất ít, cho nên có thể thấy cần bao nhiêu người phụ nữ tham gia thí nghiệm mới thành công được. Các nhà khoa học cho rằng, dùng phương pháp cấy vô tính để sản sinh ra con người sẽ khiến cho loài người mất đi tính đa dạng của gen di truyền, từ đó mà làm mất đi tác dụng sinh tồn của loài người, Nhân bản vô tính người là sự xâm phạm quyền lợi dạng gen di truyền độc lập của cả thể sinh mệnh đó. Con người nên yêu mến hình thức sinh mệnh độc đáo của mình, cũng nên tiếp thu sự tử vong tự nhiên của cá thể, đó là bảo vệ đặc trưng cá thể và tính tôn trọng nhân cách của mình. Ngoài ra các nhà khoa học còn cho rằng nhân bản vô tính người là sự xung đột mạnh mẽ đối với luân lý, kết cấu gia đình và trật tự xã hội hiện có, đánh mất đi tinh thần truyền thống trách nhiệm gia đình và nghĩa vụ xã hội, tất cả những điều này đưa lại tác hại khôn lường. Trong cuộc tranh luận rầm rộ này, tiếng nói của những người phản đối chiếm địa vị chủ đạo. Ngày 11 tháng 11 năm 1997, Tổ chức Khoa học Giáo dục của Liên Hợp Quốc đã tiến hành đại hội ở Paris, thông qua văn kiện về chuẩn mực đạo đức về chỉ đạo nghiên cứu di truyền, tuyên ngôn di truyền nhân loại, yêu cầu cấm nhân bản vô tính người và những hành vi nghiên cứu khoa học khác làm tổn hại đến quyền lợi và sự tôn nghiêm của con người. Từ khóa, nhân bản vô tính. Câu 247. Con người vì sao biết xấu hổ? Có một số người khi giao tiếp với người khác, đặc biệt là với người lạ, thầy giáo hoặc trước mặt người lớn tuổi thường cảm thấy xấu hổ và sợ hãi. Nếu phải nói chuyện thì cảm thấy rất là mắc cỡ. Họ thường lắp bắp, nói nhỏ, thậm chí có lúc nói không ra lời. Con người vì sao lại xấu hổ? Trước hết đó là vì nguyên nhân tâm lý. Người hay xấu hổ thường cảm thấy mình yếu đuối, vô cùng tự ti. Trong đó có người thiếu lòng tự tin, quá lo lắng để lại ấn tượng không tốt cho người khác. Luôn lo sợ người khác khinh mình. Có người trong hội trường đông người phát biểu rất lạnh nhạt, hoặc trong giao tiếp gặp phải trắc trở từ đó thiếu mạnh dạn. Thứ hai là nguyên nhân về sinh lý. Phản ứng sinh lý khi xấu hổ hoàn toàn giống như trạng thái căng thẳng, tim đập nhanh, cơ bắp căng thẳng, các chất kích thích vỏ thượng thận trong máu hàm lượng tăng cao, chất tuyến thượng thận trong não và mức độ cũng tăng cao, lúc đó nhịp tim rối loạn, mặt đỏ, tay run, thậm chí toát mồ hôi. Thứ ba là nguyên nhân về xã hội. Khi Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng vừa đến Giả Phủ thẹn thò nhìn thấy nhiều chị em, hình tượng dễ gây xấu hổ này của nữ giới được sự đồng cảm của xã hội. Một độc giả Nhật Bản đã từng điều tra, đa số người được hỏi đều cho rằng phẩm chất nên có của nam giới là tính cư nghị, phẩm chất nên có của người phụ nữ là tính dịu dàng, mà xấu hổ là một loại biểu hiện đức tính ôn dịu của nữ tính. Làm thế nào để khắc phục tâm lý xấu hổ? Thứ nhất, phải tăng cường lòng tự tin, khẳng định đầy đủ chỗ mạnh của mình, phích trương chỗ mạnh, tránh chỗ yếu. Thứ hai là có thể tranh thủ cơ hội tranh luận, trước dễ, sau khó để rèn luyện. Ví dụ chủ động phát biểu trước nhiều người quen biết, sau đó mở rộng phạm vi và tăng thêm độ khó. Cuối cùng là phải tiếp xúc nhiều với những người có tính cách cởi mở, lạc quan, nhiệt tình để có lợi cho khắc phục tâm lý xấu hổ. Từ khóa, xấu hổ. Câu 248. Cơ thể có khả năng tái sinh không? Năng lực tái sinh của thủy tức nổi tiếng trong thế giới động vật. Thủy tức là loài động vật không có xương sống, hình ống tròn dài, bạn chặt đứt đầu của nó lại tái sinh đầu khác, thậm chí cắt nó thành mấy đoạn thì mỗi đoạn lại trở thành một con thủy tức hoàn chỉnh. Vậy cơ thể người có năng lực tái sinh không? Rất nhiều người có thể nghiệm sau, ngón tay sau khi bị thương, qua mấy ngày miệng vết thương sẽ tự động kết lại, cho dù móng chân hoặc móng tay bị mất cũng sẽ dần dần mọc mới, do đó có thể thấy cơ thể có năng lực tái sinh. Bên trong cơ thể người cũng có năng lực tái sinh, rõ nhất là gan, vì một bệnh nào đó, sau khi gan bị cắt đứt một phần, phần còn lại sẽ thông qua tăng sinh để bù đắp chức năng bộ phận đã bị cắt bỏ. Đại não cũng có năng lực tái sinh nhất định, ngày nay đã biết được năng lực cảm thụ âm nhạc và hồi họa là chức năng của bán cầu não phải, nhưng các nhà khoa học bất ngờ phát hiện, một cô gái vì đại não, bị bệnh, cắt bỏ bán cầu não phải nhưng vẫn có thể hát được, vẽ được. Như thế là thế nào? Nguyên là bán cầu não trái của cô ấy rất to, kéo dài mãi đến vị trí bán cầu não phải ban đầu. Trong giới tự nhiên, khi một cơ quan không có cách nào tránh khỏi bị tổn thương, thì tái sinh là biện pháp bù đắp rất quan trọng. Đương nhiên so với thủy tức, năng lực tái sinh của cơ thể người kém rất xa. Tái sinh có mặt lợi, có mặt hại. Về mặt này, con người giống như đa số động vật, đã chọn phương án chết chung, giới hạn năng lực tái sinh ở một số bộ phận đặc biệt. Từ khóa, năng lực tái sinh, thủy tức. Câu 249. Con người vì sao không sống hết tuổi thọ tự nhiên? Sinh trưởng, phát dục, già yếu, tử vong là quá trình tất yếu của sinh mệnh con người. Trường sinh bất lão chỉ là mơ ước thần thoại trong những câu chuyện cổ tích. Về mặt lý luận mà nói, con người nên sống lâu như tuổi thọ tự nhiên. Nhưng trong thực tế cuộc sống, rất ít người sống được như thế. Đó là vì cuộc sống dài hay ngắn có liên quan với các yếu tố như môi trường, tự nhiên hay bệnh tật, vân vân. Tuổi thọ tự nhiên của con người nên là bao nhiêu? Rất nhiều nhà khoa học cho rằng tuổi thọ loài động vật có vú bằng với thời gian tính thành thục nhân với 8 đến 10. Thời gian giới tính thành thục của người khoảng 14 năm, do đó tuổi thọ tự nhiên của con người là 14 nhân với 8 đến 10 sẽ bằng 112 đến 140 năm. Vậy những nhân tố nào đã rút ngắn tuổi thọ của con người? Xã hội cổ đại có các nhân tố như thiên tai, mãnh thú, ăn đói, ốm, không có thuốc thang, vân vân, làm ảnh hưởng cho nên tuổi thọ bình quân ngắn hơn hiện nay rất nhiều. Trên thế giới, nước có những ghi chép đầu tiên về tuổi thọ con người là Hy Lạp. Hồi đó bình quân tuổi thọ là 19 tuổi, thế kỷ 16 tuổi thọ bình quân người châu Âu là 21 tuổi, đến thế kỷ 17 tăng lên 26 tuổi, thế kỷ 18 là 34 tuổi, đầu thế kỷ 20 đạt được 50 tuổi, bước vào thập kỷ 70 của thế kỷ 20, tuổi thọ bình quân của cụ ông Nhật Bản đã đạt được 71,16 tuổi, các cụ bà là 78,31 tuổi. Đó là kết quả của sự phát triển tiến bộ văn minh của xã hội. Mặc dù tuổi thọ của người hiện tại đã được nâng cao rất nhiều, nhưng số người sống trên 100 tuổi vẫn còn rất ít. Đó là vì bệnh tật, tai nạn và nhiều tai họa bất ngờ khác đã cướp đi sinh mệnh của họ. Sau khi bước vào tuổi già, con người phải đối mặt với đủ loại bệnh người già. Trong đó, có những loại bệnh đã có mầm mống từ thời còn trẻ, chẳng qua dạng nhẹ mà thôi, đến tuổi già mới bộc lộ ra rõ rệt. Hoặc thời trẻ chữa không triệt để nên tiếp tục kéo dài, đương nhiên cũng có nhiều bệnh đến tuổi già mới xuất hiện. Vì vậy, con người muốn sống hết tuổi thọ tự nhiên, thì phòng ngừa bệnh tật là vấn đề then chốt nhất. Rất nhiều người cho rằng, ngăn ngừa suy lão, kéo dài tuổi thọ là việc của người già. Còn người già vì cho rằng, những năm tháng cuối cùng không nhiều nữa, cho nên đặc biệt quan trọng và chăm chút kéo dài tuổi thọ, đó là điều có thể thông cảm được. Vấn đề là ở chỗ chỉ khi nào đến tuổi già mới bắt đầu tìm biện pháp kéo dài tuổi thọ thì đã muộn. Không ít các cụ già sống lâu cho rằng, muốn tuổi thọ đạt được mức lý tưởng thì ngay từ bé, thời kỳ thanh niên đã phải bắt đầu chú ý về mặt ăn uống, rèn luyện thân thể và phòng ngừa bệnh tật. Bởi vì cuộc sống kéo dài trên một mức độ rất lớn là phải dựa vào các biện pháp giữ gìn sức khỏe của các giai đoạn trong cuộc sống tích lũy được. Ngoài ra còn phải dùng các biện pháp tổng hợp về các mặt trường thọ học thì cuộc sống của con người mới có thể kéo dài nhiều hơn nữa. Từ khóa tuổi thọ. Câu 250. 50 vạn năm sau loài người sẽ trở thành như thế nào? Loài người xuất hiện trên trái đất ước khoảng 1 triệu năm về trước. Trong những năm tháng dài dằng dặc đó, hình thể và hành vi loài người đã có những thay đổi nhất định. Đặc biệt là môi trường sống xung quanh đã biến đổi to lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển của loài người. Nếu tính từ bây giờ qua 50 vạn năm nữa, loài người sẽ biến đổi ra sao? Đó là một câu hỏi được nhiều người quan tâm, hứng thú. Khi các nhà khoa học dự đoán về tương lai loài người đã đưa ra 3 loại quan điểm. Nhà cổ sinh vật học nổi tiếng người Anh, Peter Clean căn cứ lý luận tiến hóa của loài người đã đưa ra dự đoán độc đáo của mình. Đó là luận điểm mang đầy bi quan, 50 vạn năm sau con người sẽ suy vong. Ông cho rằng lịch sử tiến hóa của sinh vật tuân theo quy luật sau, trình độ tiến hóa của sinh vật càng cao thì sự suy vong cũng càng nhanh. Ví dụ một số động vật như loài ốc hạ đẳng có thể tồn tại 60 triệu năm, còn động thực vật ăn thịt cao cấp chỉ có thể tồn tại 6 triệu năm. Loài người đã trải qua lịch trình tiến hóa hơn 1 triệu năm và trở thành kẻ thống trị trái đất ngày nay. Nếu theo quy luật cực thịnh tất suy thì bắt đầu từ nay loài người sẽ dần dần xuống dốc, đi dần đến suy vong. Vì sao loài người lại đi vào suy vong? Giải thích của Tickleen rất bất ngờ. Ông nói nguyên nhân then chốt là sự phát triển của khoa học chữa bệnh. Điều này quả thực có một chút rất đáng nghi ngờ, nhưng nói cho đến cùng thì rất đơn giản. Ví dụ hơn 100 năm trước y học còn lạc hậu, phàm những người bị bệnh hen, bệnh thận, lao phổi, đái đường vân vân, thường chưa đến tuổi kết hôn đã bị chết, càng không nói đến những người mắc bệnh nghiêm trọng hơn. Sự chết đó như một sự sàng lọc, làm cho những người có bệnh hoặc người yếu bị chết non, chưa kết hôn nên cũng chưa sinh ra những thế hệ yếu đuối, giống như hạt giống chất lượng thấp bị thiên nhiên đào thải. Còn người khỏe như hạt giống tốt được giữ lại. Từ quan điểm sinh vật học mà xét, cái chết tự nhiên là chất thanh trừ vô tình, đã vứt bỏ những gen di truyền gây xấu bệnh trong kho di truyền của nhân loại. Nhưng ngày nay vì y học phát triển rất nhiều, người bệnh đều được chữa khỏi, có thể sinh con tức là để lại cho thế hệ sau những gen di truyền mang bệnh, đồng thời lại còn có những gen di truyền gây bệnh mới phát sinh. Kết quả số gen di truyền xấu của loài người ngày càng nhiều, làm cho thể chất ngày càng kém đi. Ngược lại, loài người ngày càng ỷ lại sự phát triển của kỹ thuật điều trị. Đó là tính tuần hoàn xấu rất đáng bi quan, thời gian kéo dài loài người rất có thể sẽ bị tự nhiên đào thải. Lý luận Tickleen là thuyết tiến hóa lý luận bi quan, ông dự đoán loài người tất đi vào suy thoái, nhưng nhiều nhà khoa học rất hoài nghi và phản đối dự đoán đó. Hai nhà nhân loại học của Canada lại đề xướng lý luận tiến hóa đường thẳng. Thế nào là lý luận tiến hóa đường thẳng? Nói một cách khác, đó là loài người ngày càng mạnh mẽ hơn. Ngược hẳn với quan điểm của Tickleen, căn cứ lý luận dự đoán này, 50 vạn năm sau loài người sẽ biến thành siêu nhân mạnh mẽ. Cách nói này có căn cứ nhất định. Từ sau khi loài vượn cổ đứng thẳng xuất hiện trên thảo nguyên miền Đông Châu Phi, nhân loại bắt đầu trải qua một tiến trình dài dằng dặc. Não của chúng ngày càng to, ngày càng thông minh hơn. Thể tích não người hiện đại hầu như gấp 3 lần loài vượn cổ. Hơn nữa, hai chân con người bắt đầu thích nghi chạy nhanh và đứng thẳng. hai tay được giải phóng trở nên vô cùng khéo léo. Cộng thêm loài người có thể sáng tạo và sử dụng công cụ phức tạp phát triển ngôn ngữ, khiến con người có thể học tập và lợi dụng thành quả sáng tạo của người khác. Năm này qua năm khác, đời này qua đời khác, loài người ngày càng dựa vào đầu óc nhiều hơn thể lực. Căn cứ phương thức tiến hóa này có thể dự đoán 50 vạn năm sau, thể tích đại não của người tương lai sẽ lớn hơn chúng ta ngày nay, còn tứ chi dần dần thoái hóa cuối cùng biến thành đại não to, thân thể không thay đổi. Vấn đề 50 vạn năm sau loài người sẽ ra sao còn có một loại quan điểm được đa số các nhà khoa học tiếp thu, đó là lý luận tiến hóa ổn định. Lý luận này cho rằng sự tiến hóa của loài người giống như sự tiến hóa của các loài động vật khác, không phải là tiến hóa theo đường thẳng. Sự thay đổi đơn thuần về thể hình hoặc phát triển của đại não không thể là tiêu chí chủ yếu của sự tiến hóa nhân loại. Ví dụ trong 50 vạn năm gần đây, sự biến đổi thể hình của con người và sự tăng thêm thể tích của đại não rất có hạn, nhưng tài trí thông minh của con người và sự tiến bộ của xã hội phát triển rất cao, cho nên nói con người tương lai tỷ lệ kết cấu của thân thể sẽ không khác biệt mấy so người ngày nay. Vậy có lẽ có người sẽ hỏi, trí tuệ của loài người phát triển ngày càng mới còn thể chất cơ bản giữ mãi ở trạng thái cân bằng ổn định, đó có phải là mâu thuẫn không? Thực ra không mâu thuẫn, vì rất nhiều sinh vật trong những năm tháng biến đổi lâu dài đều có thời kỳ phát triển tương đối ổn định như vậy. Điều đó rất có lợi cho bảo tồn chủng loại sinh vật. Tương tự loài người về hình thái thể hình không phát sinh biến đổi lớn, tối thiểu với hiện nay mà nói là có lợi. Còn đối với tương lai thì sao? Để chúng ta hãy nhìn lại lịch sử sau khi loài người ra đời. Trong giai đoạn hơn 1 triệu năm đã từng có mấy nhánh động vật khác nhau cùng cạnh tranh trong quá trình tiến hóa để muốn trở thành chúa tể của trái đất. Nhưng cuối cùng loài người chiếm được ưu thế trong những tiếp tục tồn tại, mà còn trở thành nhánh thành công nhất trong sự tiến hóa của các sinh vật trên trái đất. Lịch sử giai đoạn này chứng tỏ loài người có nhiều tính ưu việt, để cho những tính ưu việt này tiếp tục được giữ lại đương nhiên là rất có lợi cho sự tồn tại và phát triển của loài người. Từ khóa: tiến hóa của nhân loại, gen di truyền gây bệnh, lý luận tiến hóa đường thẳng, lý luận tiến hóa ổn định. Bạn vừa nghe xong một số câu hỏi tiêu biểu, xin chân thành cảm ơn bạn, và có sách nói đang chờ bạn đóng góp kinh phí để thực hiện trọn vẹn 250 câu hỏi vì sao trong lĩnh vực cơ thể người này. Xin hãy liên hệ với ông Dương Tuấn Ngọc, số điện thoại 0986-219-192, 0972-161-898, hoặc qua email thichthienphuc@gmail.com. Xin trân trọng cảm ơn.